Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 122, bảy mưu nghĩ kế, là tứ gia sợ sấm bổ minh chủ tăng thêm. Để ủng hộ bộ truyện và converter bạn có thể tặng hoa cho truyện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bất quá không có việc gì. Lần này Tiềm Long Cao Võ lão sư đã dùng khí thế khí cơ mắt xích, đem toàn bộ khu vực phong tỏa. Tất cả anh biến phía trên tu vi cũng không thể tiến vào cái này khí cơ mắt xích phong cấm. Tiến thì tất bị phát hiện. Như vậy, muốn làm sự tình, tu vi nhiều nhất bất quá anh biến phía dưới. Tả Tiểu Đa nói, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, ra khỏi thành đằng sau, trước tách ra, sau đó lập tức hướng về 11 giờ phương hướng. Cùng ta tụ hợp, liền có thể bảo đảm không ngại. Minh Bạch, nhớ kỹ việc này trước đừng rêu rao, để tránh đánh cỏ động rắn. Ta cái này đi cùng Văn Lão Sư trước báo cáo chuẩn bị. Cái gọi là cơ hội trời cho, chưa hẳn chỉ là bọn hắn cơ hội tốt a. Tả Tiểu Đa thấp giọng dặn dò, sắc mặt bảo trì được tự nhiên chút, đừng để địch nhân từ bỏ lần hành động này. Hai người đều khô cằn cười cười. Năm đó thành phó hiệu trưởng tôn nữ bị gian sát, cháu trai bị sát hại, bi thảm như vậy vận mệnh, rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại có người đối với mình cũng lên ác liệt như vậy suy nghĩ. Lại sắp biến thành hành động, người bảo ta làm sao có thể buông lỏng xuống tới. Tả Tiểu Đa này sẽ cũng là không có biện pháp tốt hơn. Hạng Sung cùng Hạng Băng đều không phải là loại kia tùy tiện bị người bài bố người, ngược lại là chính mình chú ý rất lớn loại kia. Nếu là mình không nói toạc trong đó quan khiếu, hai người này là tuyệt đối sẽ không nghe. Điểm này Tả Tiểu Đa có nắm chắc. Hạng Cuồng Nhân ở phía trên nói chuyện, mà Tả Tiểu Đa lặng lẽ đi tới Văn Hành Thiên bên người, lôi kéo Văn Hành Thiên ống tay áo. Văn Hành Thiên quay đầu, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy Tả Tiểu Đa sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, thậm chí đã là sinh ra dè chừng sợ hãi chi sắc. Văn Hành Thiên một trái tim lập tức nhấc lên. Chuyện gì? Đi theo Tả Tiểu Đa đi ra ngoài mấy bước, Văn Hành Thiên thấp giọng hỏi, ngoặc kép, Văn Lão Sư, ngài nếu là tin tưởng ta, liền che đậy bốn bể một chút, ta vẫn chưa tới thai tức, sẽ không truyền âm, Tả Tiểu Đa nói. Văn Hành Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức liền bày ra kết giới, nói, ta vừa rồi nhìn xem Hạng Sung cùng Hạng Băng tướng mạo sinh biến, sẽ có đại tai nạn tới người. Văn Lão Sư, ngài tin tưởng ta biết xem tướng sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Văn Hành Thiên ánh mắt thâm thúy, nói, tin, vừa đến, Diệp Trường Thanh từng để cho Tả Tiểu Đa xem tướng, chỉ điểm con đường phía trước, điểm ấy Diệp Trường Thanh đã từng nói với Văn Hành Thiên qua. Thứ hai, Thạch Nãi Nãi thế nhưng là ngay trước mặt Văn Hành Thiên bắt đi Tả Tiểu Đa. Trong đó chân ý Văn Hành Thiên tự nhiên là lòng biết rõ. Đối với Văn Hành Thiên tới nói, đối với Tả Tiểu Đa bản sự này, cho dù không phải tin chi không nghi ngờ, cũng là tin tưởng cái 7-8 phần. Còn có chính là, Tả Tiểu Đa lúc này sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có. Muốn nói sự tình, tuyệt không phải tùy tiện. Vậy liền thà tin rằng là có còn hơn là không. Tiềm Long Cao Võ, rốt cuộc ra không dậy nổi dạng này chuyện như vậy. Tình huống kỳ thật cũng đơn giản. Không ngoài chính là Hạng phó hiệu trưởng lần này đột nhiên khôi phục, chạm tới một chút người căn bản lợi ích. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, ta vừa rồi nhìn Hạng Sung Hạng Băng tướng mạo, rất là bất cát, chủ đại họa lâm đầu, cho nên ta liền suy nghĩ, có phải hay không là những người kia, bọn hắn muốn dùng năm đó đối phó thành phó hiệu trưởng biện pháp. Chấm ngoặc kép, câu nói này vừa ra tới, Văn Hành Thiên hai mắt đột nhiên hóa thành huyết sắc, điềm nhiên nói, người nói cái gì? Trấn tĩnh, Tả Tiểu Đa lập tức mở miệng nhắc nhở. Đáng chết, Văn Hành Thiên cảm xúc chậm rãi khôi phục, nhưng trong hai mắt tàn khốc như cũ lấp lóe. Năm đó thành phó hiệu trưởng một nhà thảm án, có thể nói là toàn bộ Tiềm Long Cao Võ lớn nhất đau xót chỗ. Như Hoa Tuế Nguyệt nhu thuận nữ hài bị gian sát, Trần Thi đầu đường, Tiền Đồ Vô Lượng thiếu niên bị trọng thương, mất mạng tại tinh thú miệng, cấp độ kia ti tiện thủ đoạn, bây giờ lại muốn xuất hiện, bởi vì thấy rõ tiên cơ tiện lợi, để cho chúng ta có đề phòng, lại thêm Tiềm Long nhiều vị lão sư khí cơ phong tỏa. Anh biến phía trên tu giả không cách nào vô thanh vô tức tiến đến. Có thể tiến đến bất quá anh biến trở xuống. Ta đã bàn giao, Hạng Sung cùng Hạng Băng khi tiến vào đằng sau. Cùng ta tại 11 giờ phương hướng tụ hợp. Chấm ngoặc kép, chỉ cần người tới thực lực không cao hơn anh biến. Ta nghĩ ta vẫn có thể cản một đợt. Nhưng Văn lão sư ngươi không có khả năng hiện tại liền biểu hiện. Ngươi bây giờ có động tác, sẽ chỉ làm đối phương từ bỏ cố định kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên yên lặng gật đầu. Câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Ta nhưng thật ra là hy vọng lần này có thể bắt được người sống. Tả Tiểu Đa nói, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là cùng năm đó thành phó hiệu trưởng trong nhà thảm án có dính dấp. Kém nhất, cũng là cùng năm vị hiệu trưởng trong đó một vị sự tình có quan hệ. Đây là tất nhiên chi quả. Trên thực tế, đối phương lựa chọn thời cơ phi thường tinh diệu. Nếu như không phải ta ngoài ý muốn tham gia trận này thảm kịch, 9 thành 9 đều là không cách nào tránh khỏi. Ngoặc kép, ta minh bạch. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu. Nói cách khác, ngài ngàn vạn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Tả Tiểu Đa nói, cho ta một cái có thể tức thời liên hệ đến ngài phương pháp. Tức thời, Văn Hành Thiên nhíu nhíu mày, xuất ra một khối hạ phẩm tinh hồn ngọc, nói, cái này ngươi có thể bóp nát à? Chút lòng thành, có thể liền tốt. Văn Hành Thiên vẫn còn có chút lo lắng, đem khối kia hạ phẩm tinh hồn ngọc trước bóp ra đến mấy đầu vết nứt. Sau đó một vận công, đem một tia lực lượng thần hồn trói chặt đi lên, bóp nát cái này, ta sẽ ở trước tiên đuổi tới. Được. Tả Tiểu Đa cẩn thận thu vào, ngẫm lại còn cảm thấy không yên lòng, nói, Văn lão sư, việc này ta không có khả năng bại lộ a, vạn nhất bị người ta biết ta năng lực này, ai, sớm biết sáng sớm liền không phát phong thư, nơi đây cuối cùng không phải Phượng Hoàng Thành, ta thực sự không nên cao điệu như vậy, chấm ngoặc kép, người chính là chó trong bụng chứa không nổi hai lượng dầu vừng đồ hỗn trướng. Ngươi cho rằng ta sáng sớm cái kia diễn xuất là hướng về phía ai? Văn Hành Thiên cả giận nói, có chút bản sự một ngày không khoe khoang toàn thân ngứa hàng. Cút đi, chuyện này giao cho ta. Có ngay, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, một câu cuối cùng, trở về trường trước đó không có khả năng bị Hạng phó hiệu trưởng biết. Ta nhìn vị này phó hiệu trưởng tính khí nóng nảy cực kỳ. Loại người này có thể thành sự nhưng cũng có thể. Ngài minh bạch là được. Văn Hành Thiên giống như cười mà không phải cười. Tại Tả Tiểu Đa trên mông đá một cước. Cút đi. Hạng phó hiệu trưởng lòng dạ so ngươi thâm trầm được nhiều. Ngươi thật sự cho rằng một kẻ mãng phu có thể làm được Tiềm Long phó hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười khan một tiếng. Vội vàng về đơn vị. Vì chính mình câu nói sau cùng rút chính mình một vả. Văn lão sư nói rất đúng. Là ta muốn sự tình nghĩ đến quá phiến diện. Ai, Tả Tiểu Đa, ngươi vì cái gì luôn xem nhẹ anh hùng thiên hạ đâu. Bên kia, Hạng Cuồng Nhân đã kể xong bảo. Nhưng nhìn đến Văn Hành Thiên ở chỗ này thế mà bố trí kết giới nói chuyện. Liền không có tức thời hạ lệnh. Ra vẻ thâm trầm yên lặng một phút đồng hồ. Mắt thấy đến hai người tách ra, Hạng Cuồng Nhân ra lệnh một tiếng, xuất phát, bình chướng lập tức mở ra một đường vết rách, Tả Tiểu Đa ban một hàng trước nhất, Văn Hành Thiên đi đầu bay ra, lập tức lớp 136 người, nối đuôi nhau mà ra, sau đó là ban 2 ban 3, 24 ban chủ nhiệm lớp vừa mới ra ngoài, liền lập tức hướng về từng cái phương hướng riêng phần mình động tác. Tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang, đi hướng riêng phần mình chỉ định khu vực đóng giữ. Hạng Cuồng Nhân thì là lưu tại cuối cùng, trong lỗ tai, còn đang suy nghĩ Văn Hành Thiên truyền âm. Người ở chỗ này không muốn đi vào. Hạng Cuồng Nhân gãi gãi đầu. Thầm nghĩ. Làm cái quỷ gì? Nhưng Văn Hành Thiên nếu nói như vậy. Liền nhất định có nó bởi vì. Hơn nữa còn có thể là trọng đại nguyên nhân. Hạng Cuồng Nhân trong lòng đang suy đoán. Vì thần sắc trên mặt lại là không thay đổi. Ngay tại kết giới chỗ. Đứng chắp tay. Quay người quát. Đi cho ta làm chút rượu. Làm gọi món ăn đến. Cứ như vậy các loại một ngày. Chẳng phải là muốn nhàm chán chết ta. Bên cạnh tất cả mọi người cười. Liền lập tức có người đi. Hạng Cuồng Nhân khoanh chân ngồi xuống. Cúi đầu. Tựa hồ đang ngủ gật. Nhưng là không ai nhìn thấy trong mắt. Lại là một mảnh sát khí nghiêm nghị. Văn Hành Thiên hẳn là phát hiện cái gì. Nếu chuyên môn nhắc nhở ta. Cái kia đến tiếp sau biến cố liền hơn phân nửa cùng ta bản thân có quan hệ. Ta vừa mới xuất quan. Đại náo Tiềm Long. Ân. Hôm nay ra ngoài thí luyện. Có ta một cái chát trai. Một cái chát gái. Chấm ngoặc kép. Hạng Cuồng Nhân nghĩ tới đây. Một chút minh ngộ xông lên đầu. Kém một chút liền muốn ép không được trong lòng bành trướng sát ý. Vội vàng vận công bình phục lại. Từng ngụm thở hổn hển một ngụm khí thô. Không nên không nên. Chỉ cần vững vàng vững vàng. Phải tin tưởng Văn Hành Thiên. Tin tưởng Văn Hành Thiên. Chấm ngoặc kép. Hạng Cuồng Nhân không ngừng kiềm chế tâm tình của mình. Nhưng đã nghĩ thông suốt quan khiếu hắn nhưng lại sao có thể chân chính yên tâm. Nhịn không được cũng có chút nôn nóng. Ngẩng đầu lên nói. Thịt rượu tại sao còn chưa tới. Ngoặc kép. Bên kia. Tả Tiểu Đa Lưu Tinh cái thứ nhất bay ra ngoài. Cười lớn một tiếng. Bay lên một cước đem bầu trời rơi xuống một khối tinh hồn thạch đá bay. Lập tức thân thể giống như một vệt ánh sáng. Như thiểm điện xông về ngay phía trước. Lý Thành Long mấy người cũng nhao nhao dựa theo Tả Tiểu Đa cho phương hướng. Tứ tán mà ra. Đường ai nấy đi. Hạng Sung Hạng Băng nhìn nhau. Phân Tả Hữu hướng về bên cạnh phía trước liền xông ra ngoài. Tả Tiểu Đa tốc độ di chuyển như là kinh lôi điện thiểm. Dọc theo đường chỉ cần phát hiện tinh thú. Chính là một viên ám khí đi qua. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Đã bắn ra 17 mai tiểu hồ lô. Tương đối. Tay cũng tại trên máy truyền tin ấn 17 dưới. Thân thể bay hơi mà qua. 17 con cảnh giới thai tức tinh thú tất cả đều bị hắn một bà nhấc lên đến. Ném vào nhẫn không gian. Trong chiếc nhẫn. Long huyết phi đao sớm đã chính dọc tại bến bờ. Ném vào tới tinh thú cơ bản đều ở vào gần chết trạng thái. Cũng chỉ thừa một hơi mà thôi. Cho đến bị long huyết phi đao từ trên bụng xẹt qua đi. Lần này thương thế thật không nặng. Một cái rạch này ở giữa. Cũng liền chỉ lấy đi nó bản thể 1/3 năng lượng mà thôi. Cũng sẽ không phá hư tinh thú cá thể hoàn chỉnh tính. Cũng chính là ngoại quan thật to rút lại mà thôi. Theo tu vi tăng lên. Tả Tiểu Đa phóng ra ám khí uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngoại tầng giáp ra phòng ngự không phải rất mạnh tinh thú. Cơ bản cũng là một viên tiểu hồ lô liền có thể giải quyết. Trực tiếp trọng thương, cũng không ngoại lệ. Tả Tiểu Đa tựa như bão táp đồng dạng một hơi lao ra hơn 20 dặm đường. Ân, cái này hơn 20 dặm lộ trình. Chỉ là hắn lấy lớn chữ Z vừa đi vừa về nhảy lên. Bên trong phạm vi công kích cảnh giới thai tức tinh thú không một lọt lưới. Những này đều là học phần. Đồng thời còn là long huyết phi đao chất dinh dưỡng. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa thế nhưng là nửa điểm cũng sẽ không ngại nhiều. Càng nhiều càng tốt. Hắn ở phía trước như thiểm điện vừa đi vừa về. Hơn 20 dặm hành tẩu khoảng cách. 700 mét độ rộng phạm vi bên trong cảnh giới thai tức tinh thú. Không một may mắn thoát khỏi. Đều bị nó bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời, trường học máy chủ bên trên xếp hạng màn hình tựa như thác nước đồng dạng liên tục cuồng soát. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt liền chiếm cứ bảng điểm số thứ nhất. Tại người thứ hai Hạng Sung mới 18 điểm cống hiến thời điểm. Hạng nhất Tả Tiểu Đa thình lình đã soát đến hơn 700 điểm tích lũy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.